Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Ba Mạng Thôn Đoài của tác giả Cổ Nguyệt là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thôn đoài và những đêm mưa nặng hạt, cái rét căm căm men theo cơn gió thổi lùa vào trong căn nhà mái ngói sần cũ, làm cho bà Hồng cứ ngồi run lên từng nhịp, dưới lớp áo khoác mỏng manh không đủ sưởi ấm cái thân hình gầy gò. Thì lúc này mới từ dưới bếp đi lên nhìn bà rồi bảo: "Mẹ ở nhà nha, con đi vào bìa rừng kiếm mớ củi về đốt, mưa mãi thế này không có chịu nổi đâu." Bà Hồng ngước mắt nhìn con gái tỏ vẻ hoang mang rồi hỏi: "Mưa quá đầu mày bị úng nước luôn rồi hả con? Chỉ mưa thế này lấy củi nó ướt thì sao đốt?" Thiều mỉm cười rồi trả lời: "Không sao đâu mẹ, con lấy sẵn đem về, nhỡ mai trời có nắng con đem ra phơi là được. Chứ mai còn nhiều việc lắm mẹ. Về lại tiền con đi hái mớ rau dại vì nấu canh, nhà chẳng còn gì ăn cả." Bà Hồng nghe vậy thì gật gù, thế nhưng lại ngó nhìn bầu trời đêm âm u, còn có những hạt mưa đang rơi xuống. "Thôi ở nhà đi, trời đang mưa gió lại đừng trơn tăm tối thế kia, nguy hiểm lắm." Thế nhưng Thủy lại cười trả lời: "Không sao đâu mẹ, quanh tháng đi cùng con mà, mẹ cứ an tâm." Cứ nói xong thì không đợi cho bà Hồng kịp phản ứng, đã vừa lấy cái nón rộng vành được đan bằng lá tre, khoác thêm chiếc áo vải rồi bước vội ra bên ngoài. Ra đến ngõ, Thủy đã thấy Thắng đang đứng co ro ở dưới bóng cây cao trong chiếc áo choàng rộng lớn. Cô cười rồi bảo: "Sao anh không vào nhà gọi em mà lại đứng đây? Trời đang mưa mà." Thắng vốn là một chàng trai hiền lành nhất trong thôn, bản tính có phần nhút nhát, với lại hồi nhỏ mắc thêm chứng bệnh tự kỷ, cho nên bây giờ cứ khi thăng khi giáng. Nhưng mà đối với riêng một mình Thủy, anh lại rất hoạt động vui vẻ. Bởi trong thôn đoài này chỉ có mỗi cô là thực sự quan tâm anh. Thủy luôn xem Thắng như một người bạn tốt, mặc dù bản tính của anh có khù khờ, cho nên vì vậy Thắng cũng vô cùng yêu quý Thủy. Cả hai có gì ăn ngon cũng chia cho nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, cho đến chuyện đồng áng vườn tược, hễ cứ một người làm là người còn lại nếu như không bận gì cũng lập tức xắn tay áo lên để phụ giúp. Thắng cười hiền lành, khuôn mặt ướt nhem như là chuột lột nhìn Thủy rồi trả lời: "Tại anh sợ cô Hồng mắng cho nên anh không có dám vào." Thủy liếc mắt nhẹ, mặc dù biết thừa Thắng nói đúng, bởi sự thật ra thì bà Hồng vốn chẳng mấy ưa gì Thắng. Bà sợ con gái của mình với anh tiếp xúc quá lâu sẽ nảy sinh tình cảm, mà gia đình của Thắng lại quá nghèo. Nghèo với nghèo gặp nhau thì làm gì có tương lai. Cho nên rất nhiều lần bà Hồng cố ý nhắc nhở, thế nhưng Thủy lại phớt lờ. Cô không đặt nặng vấn đề bản thân cô đã biết rõ, tình cảm mà mình đã dành cho Thắng chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè, hay cao hơn nữa chỉ giống như tình cảm anh em thân thiết, chứ ngoài ra thì chẳng có gì khác hơn được nữa. Thủy mỉm cười nhìn Thắng rồi bảo: "Có gì đâu, tại mẹ em lớn tuổi nên khó tính mà. Thế bây giờ mình đi đi anh, để lát nữa mưa lớn đường khó đi lắm anh ạ." Thắng gật đầu rồi cả hai nhanh chóng cùng nhau bước đi trong cơn mưa dầm dưới bầu không gian âm u. Thỉnh thoảng có một vài tia chớp lóe lên làm trắng choang cả một khúc đường rồi vụt tắt. Xa xa cánh rừng hoang vu đang ẩn hiện dưới làn mưa trắng xóa. Thì lúc này người run lên bần bật trong chiếc áo vải. Thắng đi bên cạnh nhìn cô rồi lo lắng: "Em có sao không? Anh đã nói là để sáng mai đi không có nghe, cứ đòi đi giờ này." Thì lắc đầu cố cười trong khuôn miệng khẽ run: "Em không sao, tại nhà không còn gì ăn cho nên em mới phải đi hái rau dại đó. Với lại ngày mai em còn phải đi gánh nước cho nhà ông Liễng." Thắng không nói gì chỉ nhìn Thủy xót xa. Nhưng tại do hoàn cảnh của anh cũng nghèo, có lòng mà không có sức nên cũng chẳng giúp được điều gì cho Thủy cả. Vừa tới bìa rừng, Thủy đã nhanh chân chạy vọt lên trước. Cô ngồi xổm xuống tay nâng cái đám lá cây có một màu xanh rì rồi tươi cười bảo: "Nhiều quá này anh ơi, trời mưa tốt đất cho nên rau mọc đầy đó. Mình mà không nhanh chân người ta hái hết." Thắng lúc này mới hiểu lý do vì sao Thủy lại một mực muốn đi vào giờ này. Anh cũng vội vàng đi tới ngồi xuống mỉm cười rồi trả lời. Nhiều thật đó, tôi tranh thủ hái xong còn về, không mưa lớn lại lan ra cảm nữa thì khổ. Thủy gật đầu, nhưng mà trời càng về tối mưa lại càng nặng hạt. Hai người nhìn lại con đường lúc này trắng xóa trong màn mưa, chẳng nhìn thấy được gì cả. Thắng e ngại nhìn Thủy rồi bảo, hay là cứ tìm chỗ trú tạm đi, để mưa tạnh rồi về, chứ bây giờ về đường có khi sạt lở nguy hiểm lắm. Thì ngập ngừng rồi trả lời, nhưng mà ở đây là rừng rậm, làm gì có chỗ nào để trú anh. Thằng ngó giáo giác chung quanh, rồi vô cùng mừng rỡ khi trông thấy một cây chòi lá cũ kỹ nằm bóng bên ngoài bị rừng một chút. Anh chỉ tay về phía đó rồi bảo, ở đằng kia kia, chắc là chỗ để thường ngày người ta vác củi ngang qua ngồi nghỉ mệt. Không biết là ai làm, nhưng mà thôi mình cứ vào đó trú tạm một lát, chắc là không sao đâu. Thì gật đầu, thế là cả hai nhanh chóng đổi mưa đi về phía đó. Căn chòi lá ọp ẹp được làm bằng những tấm tranh có phần hơi rách nát. Bên trong không có gì cả ngoài một đống rơm khô chảy đầy trên mặt đất, cầm một chiếc áo cũ rách được treo trên vách với một chiếc mũ rộng vành. Thì nhìn hết chung quanh một lượt rồi quay qua Thắng, không biết đây là nhà ai nữa. Không có sao đâu, mình trú tạm một chút thôi mà. Thắng đi vào trước, anh bới đống rơm để trải ra rồi bảo Thủy lên ngồi. Ở bên ngoài trời lúc này từng hạt mưa vẫn còn đang trút xuống, mang theo cái hơi lạnh đến cắt da. Thủy ngồi bó gối bên cạnh một gùi rau dại xanh mướt, đưa mắt nhìn ra rồi chép miệng bảo, chả biết đến bao giờ trời mới tạnh. Thắng đang lòm khòm bật cái hộp quẹt nãy giờ vẫn còn gói gọn cất kỹ trong túi áo để tránh bị ướt. Anh hốt mớ rơm rồi nhặt củi chung quanh đốt thành một đống lửa nhỏ để soi sáng và sưởi ấm. Xong xuôi anh đi lại ngồi kế bên Thủy. Chắc là tạnh thôi, mưa ráo mà. Thủy vẫn ngồi co ro, khuôn mặt của cô tái mét nhìn trông rất tội. Thắng tuy thường ngày vốn chút nhút nhát, nhưng mà hôm nay không hiểu tại sao lại làm gan ngồi nhích lại gần Thủy. Anh ngập ngừng lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm của mình, làm cho Thủy cũng có phần bất ngờ. Nhưng cô vẫn vui vẻ mỉm cười rồi bảo, anh Thắng à, trước giờ em chỉ xem anh là bạn thôi. Mình chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, ngoài tình cảm anh em đâu nghĩ gì khác. Thắng thoáng buồn, thế nhưng vẫn không từ bỏ ý định nhích lại gần hơn. Anh bảo, nhưng mà anh thương em, anh muốn chăm sóc cho em Thủy à. Thì lúc này có phần e dè, cô nhích ra xa hơn, vô thức vòng tay ngang qua người như để tạo thành một lá chắn, nhìn Thắng rồi bảo, em nói rồi mà, giờ chúng ta chỉ tồn tại tình cảm anh em bạn bè, anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa có được không. Thắng có vẻ như đang cảm xúc dâng trào, cho nên mới không để tâm gì tới lời nói của Thủy. Anh càng tiến lại gần hơn, ánh mắt nhìn Thủy không giấu được sự si mê. Thứ tình yêu đầu đời này như một ngọn lửa âm ỉ đã lâu nay được dịp bùng cháy, mặc cho bên ngoài trời đang mưa như chút nước. Thắng chộp lấy bàn tay của Thủy, anh cất giọng, Thủy à, anh thương em thật lòng mà. Thủy sợ hãi lùi lại, cô lắc đầu cố gắng giữ bình tĩnh rồi đáp, anh Thắng, anh đừng làm vậy. Anh mà còn làm vậy em về đó, từ nay chúng ta không gặp nhau nữa đâu. Thế nhưng Thắng không nghe, cứ một mực lấn tới. Khuôn mặt của anh đỏ bừng hẳn lên một nét gì đó hoang dại, làm cho Thủy cảm giác không được an toàn. Rồi bất ngờ Thắng đột ngột lao tới ôm chầm người con gái mình yêu trong hơi thở gấp gáp. Anh trầm đục giọng cất lên, Thủy, anh thương em mà. Thủy nhanh chóng chạy vùng ra, cô giữ chặt lấy cổ áo run rẩy, anh Thắng, anh làm gì vậy, anh điên rồi hả? Lúc này có vẻ như Thắng không còn giữ được lý trí của mình nữa. Anh lao lại ôm ghì lấy Thủy không buông. Thủy vô cùng sợ hãi, cô bị Thắng đè vật xuống nền nhà. Rồi trong cơn hoảng loạn ấy, Thủy vớ được một khúc cây to, cô thẳng tay giáng mạnh lên đầu của Thắng. Thắng ngã ngục xuống, một dòng máu tươi tuôn trào chảy ra nhuộm đỏ trên mấy sợi rơm khô, rồi nằm im bất động chẳng còn hay biết điều gì. Ở bên ngoài màn mưa còn đang răng trắng xóa trong cái lạnh cắt da. Bầu trời âm u bao phủ cả một khu rừng già, thỉnh thoảng có vài tia chớp lóe lên sáng rực ở một góc xa rồi vụt tắt. Không gian lại chìm vào trong bóng tối mờ ảo, chỉ còn một đống lửa nhỏ cháy bập bùng trong căn nhà tranh cũ nát lạnh lùng. Cho đến sáng hôm sau, Thắng lúc này mơ hồ choàng tỉnh dậy. Anh ôm lấy đầu mình nhăn mặt vì cảm giác đau nhức. Máu khô đọng lại thành vũng, làm cứng cả đống rơm dưới chỗ chân anh ngất. Thắng chậm rãi xoay người thì chợt giật mình khi thấy Thủy đang nằm trên nền đất bên cạnh. Toàn thân của cô đầy máu. Ở dưới lồng ngực là một con dao còn đang cắm thật sâu. Thắng thất kinh hồn vía, vội vàng lao tới đỡ lấy Thủy. Anh không hét lên mà chỉ run rẩy gọi tên của cô. Thủy ơi! Em sao vậy? Em tỉnh lại đi Thủy ơi! Thế nhưng hai mắt của Thủy đang nhắm nghiền, cơ thể lạnh tanh không hề cử động. Thắng vô cùng sợ hãi. Anh hoảng loạn cùng cực khi ý thức được việc Thủy đã tử vong, bởi lồng ngực cô đang được mở rộng và bên trong hình như đã bị móc đi quả tim rồi. Lúc này căn bệnh điên loạn từ nhỏ của Thắng đột nhiên tái phát. Chắc có lẽ vì quá sốc trước sự việc đang xảy ra, bởi anh nghĩ rằng chính bản thân mình đang gây nên cái chết cho Thủy. Thắng ôm lấy đầu của mình vụt chạy ra khỏi căn nhà tranh cũ nát, bỏ lại thi thể của Thủy vẫn còn đang nằm ở dưới nền đất, không có mảnh vải che thân. Thắng chạy thật nhanh vào trong cánh rừng bạt ngàn giữa bốn bề gió lậm. Bầu trời lúc này cũng đang hửng nắng, những cái không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm lên cả không gian. Thắng cứ cắm đầu chạy mãi, gương mặt anh chẳng chịt những vết cắt của mấy bụi cây gai đến tới cả máu. Nhưng có vẻ anh không hề biết đau, vẫn cứ chạy thục mạng và không dám quay đầu nhìn lại. Thôn đoài ngày hôm đó đã trở nên vô cùng thê lương. Người ta phát hiện xác của Thủy rồi nhanh chóng đưa về nhà. Bà Hồng khóc lên khóc xuống, bà ngất lịm đi đến vài lần vì có đỗi thương tâm. Mọi người ở trong thôn ai cũng đều không dám nhìn vào cảnh tượng đau lòng ấy. Ông Hải trưởng thôn sau khi đã đứng ra thay cho bà Hồng lo liệu việc chôn cất cho Thủy xong, bởi cảnh nhà bà đơn chiếc thì mới bắt đầu cho tập trung tất cả những người đang có mặt ở trong thôn đòi lại. Giọng của ông lúc này vang lên. Như mọi người cũng đã thấy rồi đó, đây là một vụ án giết người có chủ đích. Thủ phạm có thể là trộm cướp ở vùng lân cận. Tôi hy vọng mọi người có thể cẩn thận hơn để tránh trường hợp đáng tiếc như vậy tiếp tục xảy đến. Đột nhiên bà Hồng đứng vụt lên rồi nói lớn. Thằng Thắng đâu? Hôm qua con Thủy đi với nó, kể nó ra đây hỏi cho rõ. Hai vợ chồng ông Bốn nghe vậy thì nhìn nhau. Vì đúng thật là từ đêm hôm qua tới giờ họ không thấy Thắng con trai của mình đâu cả. Bà Hồng bước tới, ánh mắt xoáy sâu nhìn hai vợ chồng ông Bốn. Giọng của bà khẽ run lên. Thằng Thắng đâu? Nó đâu rồi? Bà Bốn lắc đầu từ tốn trả lời. Chú tôi cũng không biết. Từ hôm qua đến giờ không thấy nó đâu. Nhưng mà chỉ có chắc là nó đi cùng con Thủy hay không? Bà Hồng từ cảm giác đau buồn trở nên tức giận. Bà lao tới túm cổ áo của bà Bốn. Từ hôm qua con Thủy nó nói đi vào rừng với nó. Tôi chưa bị điếc đâu. Bây giờ nó đâu? Bà mau bảo nó ra đây để tôi hỏi nó. Không là không yên với tôi đâu. Ông Hà trưởng thôn nhìn tình hình căng thẳng vậy, cũng nhanh chóng bước ra níu lấy vai áo của bà Hồng. Có gì từ từ nói đi chị. Cái gì mà từ từ chứ? Thằng Thắng nó đi với con Thủy. Sợ con Thủy bị nạn chết tức tuổi thế kia. Bóng dáng của nó đâu không thấy. Bác bảo tôi phải làm sao hả? Ông Hà chưa kịp trả lời thì bà Bốn đã vội vàng lên tiếng. Cô Hồng à, chuyện gì cũng cần bình tĩnh giải quyết. Chứ tôi còn chưa thấy mặt nó về nhà, làm sao mà bảo được hả cô? Cô cứ để khi nào nó về, tôi sẽ hỏi cặn kẽ nó cho cô hay. Ông Hà cũng phụ họa theo. Đúng rồi đó chị, có chuyện gì cũng phải từ từ bình tĩnh, cứ chờ thằng Thắng về xem thế nào. Bà Hồng có chút hạ giọng, nhưng trong ánh mắt thì vẫn còn hẳn lên một sự tức giận nhìn bà Bốn rồi bảo. Thôi được, vậy thì tôi chờ nó về. Nó mà không có câu trả lời thỏa đáng cho tôi thì không yên với tôi đâu. Nói xong bọc quay bước trở vào. Còn vợ chồng của ông bà Bốn thì vẫn còn đang hoang mang lắm, liền nhìn nhau như không biết phải làm gì trong lúc này. Ông Hà mới quay qua nhìn cả hai người rồi lên tiếng. Anh chị xem thế nào, chứ tôi cũng đang thắc mắc là thằng Thắng tại sao nó không có về thôn. Bình thường ai cũng biết nó và con Thủy rất thân thiết nhau. Giờ con Thủy gặp nạn còn chưa rõ thủ phạm mà nó lại biến mất như vậy, câu là khó tin lắm. Ông Bốn nãy giờ chỉ biết đứng im lặng, lúc này mới lên tiếng. Dạ vâng bác, chắc là có chuyện gì đó hoặc nó chỉ đi đâu đó loanh quanh. Chứ thằng Thắng từ nhỏ nó vốn hiền lành nhút nhát, tôi không tin con tôi có liên quan gì đâu bác. Ông Hà gật gù dường như cũng công nhận điều đó. Nếu nói Thắng có liên quan đến cái chết của Thủy thì chẳng ai tin. Bởi anh xưa nay vốn tâm tính hiền lành mà lại còn có thêm phần hơi nhát, suốt ngày chỉ ở trong nhà không thì cũng ra đồng làm thuê cắt cỏ. Tên nói chuyện với người lạ anh còn không dám, thì tự hỏi bảo anh giết người thì đó cũng là chuyện không thể nào tin được. Đám tang của Thủy chỉ diễn ra trong vòng đúng có nửa ngày, mà cũng chẳng thể gọi là đám tang, vì nhà của bà Hồng vốn đơn chiếc, bà con hàng xóm chỉ tới chia buồn rồi sau đó quan tài cũng được đem đi chôn cất ở mảnh đất hoang vu phía sau nhà. Bà Hồng thì vẫn cứ ngồi gục bên bàn thờ khóc nghẹn. Ông Hà nán lại an ủi bà thêm vài ba câu rồi cũng bỏ về vì trời ở ngoài đã tối. Bầu không gian trong căn nhà liền trở nên trầm mặc lạnh lùng. Còn ở phía xa xa trong khu rừng rậm, Thắng đang ngồi co ro trong một hốc cây với dáng vẻ đầy sợ hãi. Ánh mắt của anh ngây dại cứ liên tục đảo nhìn chung quanh. Hai bàn tay run rẩy liên tục tự cào cấu vào trong da thịt của mình, nhưng không hề biết đau rồi lâu lâu bật khóc. Ông bà bốn ở nhà chờ hoài vẫn không thích con trai của mình về, thì đâm ra lo lắng, cho nên bắn nhau cách xách đèn dầu đi tìm. Họ đi lòng vòng trong thôn, hỏi thăm hết tất cả mọi người, rồi đến lục tìm trong mọi ngóc ngách, vẫn không thấy bóng dáng của Thắng đâu. Bà bốn ngồi xổm xuống vì mệt, bà ngước lên nhìn chồng rồi bảo: "Những chỗ cần tìm đã tìm cả rồi, cũng chẳng thấy nó đâu cả, giờ sao đây ông?" Ông bốn cũng mệt vì tuổi già, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh vợ vừa thở vừa trả lời: "Tôi cũng không biết." Bà bốn khuôn mặt tái xanh vì tiết trời đang đêm lạnh, miệng của bà run lên ngập ngừng rồi nói tiếp: "Hay là nó làm sao? Ý của bà muốn nói cái gì?" "Thì chuyện của con Thủy đó, không lẽ thực sự là nó?" "Bà đừng có nói bậy, nó là con mình, bộ bà không tin tưởng con mình nữa sao?" Bà bốn khẽ thở dài vì đâu phải bà không tin Thắng, thế nhưng mà cũng không thể chút bỏ được sự hoài nghi trong lòng, bởi sự việc xảy ra là vô cùng khó hiểu. Chợt bà ngước lên nhìn ông bốn rồi bảo: "Còn ở trong rừng là chưa tìm, hay là mình vào đó thử đi ông?" Ông bốn gật đầu, hai người liền vụt đứng dậy xách theo cái đèn đi về cánh rừng thông. Bầu trời đêm nay không mưa nhưng lại có gió thổi lớn từng đợt, làm cả khu rừng réo rắt những âm thanh nghe giống tiếng quỷ gọi hồn. Hai vợ chồng ông bà bốn do tuổi cao hay là thêm phần bệnh vật nên đi được một lúc thì lại mệt và đứng thở dốc. Bà bốn vừa xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh, vừa gọi to tên của Thắng muốn khản cả cổ. Nhưng trong cánh rừng đêm âm u chỉ vọng về toàn tiếng của vợ chồng bà. Ông bốn trong mảnh áo mỏng cả người cũng đang rét căm căm run rẩy nói: "Rừng sâu tối tăm thế này, nó vào đó để làm gì chứ? Thôi để sáng mai xem nó có về nhà không đã." Bà bốn gật đầu, hai vợ chồng già lại cầm cùi dắt díu nhau đi tìm đường ra ngoài trong cái tiết trời vô cùng giá lạnh. Thắng ngồi trong hốc cây, anh nghe rõ tiếng gọi của cha mẹ, thế nhưng đâu dám đáp, chỉ gục đầu bên trong bàn tay với tâm trạng rối bời sợ hãi. Chốc chốc lại run lên từng cơn, giống như con mèo nhỏ bị dính mưa, gương mặt co rúm ẩn hiện trong bóng tối chập chờn. Vợ chồng ông bà bốn vừa về đến trước cửa nhà đã thấy bà Hồng đứng đợi sẵn. Vẻ mặt của bà tức giận lăm lăm, ánh mắt xoáy sâu nhìn thẳng vào hai người họ rồi bảo: "Rốt cuộc thằng Thắng đâu? Nó đâu?" Ông bốn dáng vẻ khổ sở chậm rãi đi tới nhìn bà Hồng từ tốn lên tiếng: "Cô Hồng à, thật sự là chiều tới giờ chúng tôi tìm nhưng chưa thấy được nó, không biết bây giờ nó đang ở đâu cô ạ?" Bà Hồng nghe vậy thì rít lên: "Vậy là rõ rồi, chính nó đang hại con Thủy chứ chẳng ai vào đây. Bây giờ bỏ trốn biệt tâm biệt tích, đúng là cái quân tàn ác, tôi nhìn đâu có sai. Tôi sẽ đi tố cáo nó với trưởng thôn để ông ta đưa nó đi lên quan xử tội. Còn không đừng bao giờ về nhà, đừng giết người man dợ." Bà bốn lúc này run giọng bảo: "Cô Hồng à, thằng Thắng con tôi trước giờ không dám dẫm chết một con kiến, sao nó lại nhẫn tâm như vậy? Huống hồ chi nó với con Thủy là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ly nào nó lại làm như vậy? Cô cứ bình tĩnh chờ nó về đi, mọi chuyện tính sau." Bà Hồng gương mặt đỏ bừng vì giận, bà xua tay gạt đi rồi hét: "Thế khi nào nó về? Bà định để cho con tôi chết oan chết ức hay sao hả?" Bà bốn lúc này cũng đã mệt lắm, làn da tái xanh in hẳn trên những vết nhăn trong cơn gió lạnh, rồi run rẩy trả lời: "Thế cô cứ để nó về xem thế nào. Chứ gì cô đòi đến nó lên quan, tội cho nó lắm cô ạ." "Tôi không cần biết. Tôi cho các người thêm một ngày. Nếu thằng Thắng không về và sang nhà tôi nói chuyện cho ra lẽ, tôi cứ mặc định nó là kẻ giết người. Lúc đó đừng trách sao tôi không nghĩ tình hàng xóm bấy lâu nay. Nói xong bà Hồng quay ngoắt bỏ về, để lại vợ chồng ông bà Bốn vẫn còn đứng đó nhìn nhau bằng một ánh mắt ngập tràn sự bối rối, không biết nói thêm điều gì. Thôn Đoài lại bước vào những ngày mưa dầm nặng hạt, khi không khí se lạnh như cắt da men theo cơn gió thổi vào những căn nhà tranh ở bên trong thôn nhỏ, da mình nằm cách biệt dưới một thung lũng. Xung quanh được bao phủ bởi cánh rừng già thâm trầm. Vợ chồng ông Bốn vẫn đang tích cực lặn lội đi tìm kiếm con trai của mình nhưng không gặp. Và tất nhiên họ không thể nào đối mặt được với bà Hồng, cho nên đành phải chịu rằng chính Thắng là kẻ gây nên cái chết của Thủy rồi bỏ trốn. Cả thôn bắt đầu cử người đi lùng sục khắp nơi. Ngay cả trên quan cũng cho quân xuống giáo giết truy tìm. Thế nhưng đã mấy ngày trôi qua, vẫn không có lấy một ai nhìn thấy bóng dáng của chàng trai hiền lành nhất trong thôn đâu cả. Ông Hà lúc này mới đưa mắt nhìn vào bên trong khu rừng già, đoạn hất hàm nói với mấy gã thanh niên: "Chúng mày chia nhau đi vào trong đó tìm đi, nếu thấy thằng Thắng cứ lôi nó ra đây rõ chưa?" Cả đám gật đầu vâng dạ, cầm theo cây đuốc sáng bừng dần tiến vào bên trong. Tiết trời tuy không có mưa nhưng cái lạnh thấu xương bởi từng cơn gió lớn như đang chút từ trên cao xuống. Thằng Giàu là đứa nhát gan nhất, nó cầm cây đuốc đi đến bên cạnh đám thanh niên, ấy nhưng mà vẫn cứ run rẩy, rồi quay sang nhìn thằng Bờm rồi hỏi: "Ê Bờm ơi, trong này âm u mịt mùng vậy, anh Thắng chắc không có ở đây đâu." Bờm quay sang rồi trả lời: "Không trốn ở đây, về lại thôn bị tóm mà, mày ngu vậy." Thằng Giàu vốn không tin là Thắng đã giết người, bởi thường ngày nó hay qua nhà để Thắng chơi. Nó biết anh hiền lành ít nói, còn có đôi lúc khù khờ ngây dại, làm sao có cái lá gan để làm ra cái chuyện động trời này, cho nên mới lắc đầu ngước nhìn thằng Bờm rồi nói tiếp: "Ta không tin là anh Thắng hại chị Thủy đâu. Hai người đó bây giờ chơi thân với nhau ai cũng biết, sao anh ấy có thể làm được vậy chứ?" Thằng Bờm thì bằng quang, nó đối với Thắng không thân cũng không ghét, đoạn chậm rãi trả lời: "Ai mà biết được, cái chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu không phải là anh ấy thì sao lại phải trốn? Chỉ có thể là làm chuyện đó rồi với mày vậy thôi." Thằng Giàu im lặng, bởi vì nó thấy Bờm nói cũng có lý, cho nên mới tiếp tục bước đi. Dần tiến sâu hơn vào bên trong khu rừng già, với những tiếng rít lên vì vút từ những tán cây, nghe vô cùng ghê sợ. Cả đám đang dò dẫm trong tâm thế cảnh giác cao độ thì đột nhiên thấy một cái bóng đen lướt qua bụi rậm một cách nhanh chóng. Thằng Giàu vốn đã nhát gan, cho nên khi vừa nhìn thấy nó liền hoảng hốt lùi lại. Dậu liền lắp bắp: "Cái gì vậy?" Bọn thanh niên cứ nghĩ đó chính là Thắng, cho nên lập tức hẹn nhau đuổi theo. Từ nó vừa chạy vừa chỉ tay về phía trước rồi hét lớn: "Từ bay, nó ở đằng kia kìa, mau lên!" Bấm với Dậu đang mải chạy theo đằng sau, mỗi thằng cầm một cây đuốc sáng bừng, vẫn không đủ phạm vi soi hết khu rừng này. Một thằng trong số có vẻ gan dạ, tay lầm lầm khúc gỗ đang từ từ tiến về phía trước. Bởi nó nhìn thấy dưới gốc cây thông hình như có một bóng người đang ngồi làm lúc này trên phần đầu ngọn. Nó khoát tay ra hiệu cho mấy đứa đằng sau bám theo mình. Và rồi cảnh tượng mà cả đám thanh niên nhìn thấy sau khi quyết đoán vệt ngọn cây thông sang một bên là một người đàn ông mặt mày đen đúa, đầu tóc rối bù không trông rõ được diện mạo, đang ngồi xổm ở trên mặt đất. Nhưng cái dáng vẻ kỳ quái của hắn ta không phải là thứ để mọi người sợ hãi. Bằng hành động của hắn ta đang cầm một con chuột cống nhảy ngấu nghiến, máu phun ra ướt đỏ trên khuôn mặt nhòe nhuẹn, còn bốc ra một mùi hôi tối tanh nồng đến lợm giọng. Thằng Giàu như muốn xỉu tại chỗ vì quá đỗi kinh khiếp, nó lùi lại đứng nép sát vào trong người của thằng Bờm mà lắp bắp nói không thành câu: "Trời đất ơi, cái quái gì thế?" Cả đám thanh niên còn chưa kịp phản ứng thì cái con người gớm ghiếc kia đã bất ngờ đứng vụt dậy. Hắn ta cầm con chuột lên bóp nát để máu nhiễu xuống dưới nền đất, rồi nhe răng khù khù như là đe dọa. Trên tay của hắn là một con dao sắc bén sáng quắc lên trong ánh đuốc bập bùng. Nam thanh niên lúc này không hẹn cùng nhau đều bỏ chạy. Thằng Giàu quéo chân bị té ngã hết mấy lần, nhưng cũng may được thằng Bờm kéo dậy chạy tiếp. Rồi phải mất một lúc lâu sau đó thì tụi nó mới thoát được khỏi khu rừng. Thằng nào gương mặt cũng tái mét thở dốc. Ông Hà nhanh chóng bước tới khẽ nhíu mày rồi đoạn hỏi: Có cái chuyện gì mà chúng mày chạy khiếp thế? Bác Hà ơi, trong rừng có quỷ đấy, nó định giết tụi cháu. Mày nói cái gì? Có quỷ là sao? Thế thằng Dậu cứ lắp bắp mãi, đâm ra bực mình. Ông Hà sốt ruột liền quay sang hỏi thằng Nam đứng bên cạnh. Nam chính là đứa khi nãy đã đi vào trong bụi cây thông non đầu tiên, cho nên nó nhìn thấy rõ nhất. Nam run giọng bảo: Bác Hà, ở trong kia có một người, mà cháu cũng không biết có phải là người hay không. Nhìn nó khiếp lắm, mặt mày đen như là nhọ nồi, cặp mắt thì đỏ, tóc tai bù xù. Nó còn ăn chuột sống bác à. Từ cháu chưa kịp hỏi thì nó đã móc dao ra dọa. Tụi cháu hoảng hồn quá chạy về đây. Ông Hà thoáng chau mày, vội đưa ánh mắt nhìn vào trong khu rừng như để dò xét. Thằng Dậu thì vẫn đứng run lầm cập, nó lắp bắp: Bác Hà ơi, chắc chắn là có quỷ đấy. Chỉ có quỷ mới hành động vậy thôi, chứ con người ai lại sống trong rừng như vậy. Thằng Bơm lúc này cũng lên tiếng nói chen: Đúng đấy bác ạ, nhìn nó khiếp lắm. Ông Hà im lặng một hồi như đang suy nghĩ điều gì. Được một lúc sau nhìn cả đám thanh niên rồi chậm rãi bảo: Thôi được rồi, cho mày về hết xem nghỉ ngơi đi. Chuyện này để tao lo liệu. Mà nhớ là không có được nói với ai đó, nghe chưa? Cả bọn gật đầu vâng dạ rồi ai nấy nhanh chóng tản đi về. Sau một ngày trời tìm kiếm, lúc này cũng chắc đã thấm mệt. Nhưng mà thôn đoài vốn dĩ không được rộng lớn, người dân đã sát sau nhau, cho nên chẳng có cái thông tin gì là giấu được cả. Họ bắt đầu đồn đoán thêu dệt. Có người cho rằng đó chính là Thắng, vì trốn trong rừng lâu cho nên thành ra ăn luôn cả chuột cho đỡ đói. Còn có người thì khẳng định Thắng đã bị quỷ ám, và cũng chính vì con quỷ cho nên anh mới tàn nhẫn ra tay giết Thủy. Nhưng cũng có khi là do Thắng đã bị quỷ sai. Chứ thực sự thì ở trong thôn ai cũng biết anh vốn tâm tính hiền lành từ nhỏ. Bởi vậy mà khi chuyện đó xảy ra đã làm cho cả thôn như không tin được cái việc anh chính là thủ phạm. Vợ chồng ông Bốn ngồi đối diện nhau trong căn nhà tranh cũ kỹ. Bà Bốn khuôn mặt âu lo nói với chồng: Ông tính sao đây? Không lẽ thằng Thắng nó bị quỷ ám thật hả? Ông Bốn điềm tĩnh hơn, nhưng trong đôi mắt vẫn hẳn lên một nét gì đó như thể đang lo lắng. Ông nhìn chậm rãi trả lời: Sáng mai tôi phải vào trong rừng tìm nó, chưa gặp được nó thì mình không thể nói được gì cả. Bây giờ thì đi ngủ đi. Bà Bốn lên tiếng ý muốn nói đi cùng, thế nhưng ông Bốn lại cản lại, bảo là bà sức khỏe không tốt thì nên ở nhà để ông đi một mình là được rồi. Sáng hôm sau, ông Bốn vác theo một cái túi bánh bao rồi đi vào trong rừng thông. Bởi trong lòng cũng không muốn đem Thắng về nhà, vì sợ nhỡ chính anh là thủ phạm thực sự thì coi như đem Thắng về cũng là tự đưa con của mình vào đường tuyệt lộ. Hôm nay không có mưa dầm nhưng mặt trời cũng không hừng nắng, không khí hanh hao lạnh lạnh bao trùm cả cánh rừng già, tạo nên một quang cảnh thâm trầm mặc dù đang là giữa ban ngày. Ông Bốn tay quyền mồ hôi chậm rãi bước vào bên trong. Ông đi thật sâu, vừa đi vừa gọi, thế nhưng mà chẳng có ai trả lời. Cho tới khi mệt quá, từ từ ngồi xuống một bên gốc cây phủ đầy rêu xanh, ông đặt cái bịch bánh bao lên bên cạnh rồi đưa mắt nhìn ra xa tới nó một mình, nhưng cố ý nói thật lớn: Thôi thì mình bây giờ ai cũng đều nghĩ rằng con là quỷ, cho nên tốt nhất con đừng trở về nữa. Thì thốn cái gì thì nói với bố, bố sẽ mang vào cho con. Mẹ con bây giờ yếu lắm, bây không vào đây thăm con được đâu, con hãy bảo trọng. Ông Bốn vừa nói dứt câu thì đột nhiên sau lưng của ông lại có tiếng gì đó vang lên loẹt xoẹt. Ông giật mình quay lại, thêm một cánh tay người đen sì đang thò từ trong bụi rậm, chộp lấy bình bánh bao, sau ngay lập tức rụt vào biến mất. Ông Bốn mặc dù có sợ nhưng vẫn hơi mừng vì nghĩ rằng đó chính là Thắng, cho nên run giọng nói tiếp: Con à, bố đi một mình, không có ai cả, con đừng sợ, ra đây gặp bố đi. Thế nhưng trong bụi rậm lúc này lại im lặng như tờ. Ông Bốn vẫn cứ đứng đó gọi hoài. Gọi được một lúc thì bất ngờ có một bóng người nhảy bổ ra ngoài, tay cầm con dao dí thẳng vào người của ông gào rú. Ông Bốn sợ hãi vội vã thụt lùi lại. Ông lắp bắp trong cổ họng nói không tròn câu: Thắng à, là con phải không? Nhưng có vẻ như người này không nhận ra ông là ai, cứ gào rú ma mãnh chứ không hề nói chuyện. Gương mặt của hắn đen sì, đôi mắt thì trắng dã một màu, trông vô cùng kinh dị. Ông Bốn lấy hết can đảm bước vài bước tới gần ông, nhẹ giọng bảo: Thắng à, có phải là con không? Đột nhiên người kia bất ngờ giống lên một tiếng rồi cầm con dao lao về phía ông Bốn đâm thẳng. Thế nhưng cũng may là ông kịp thời tránh được. Mũi dao chỉ lướt ngang qua vai, làm rách toạc một đường máu tuôn ra xối xả. Ông Bốn ngã huỵch xuống đất, mặt mày xám xịt, tay ôm lấy vai của mình thì thào. Con à, là bố đây. Con không nhận ra bố sao? Cái đàn ông tay vẫn còn đang lăm lăm con dao. Ông Bốn lúc này mới nhận ra đó chính là con dao nhỏ mà Thắng thường hay mang theo bên mình để xóc cây rừng. Nước mắt của ông bắt đầu rơi. Ông không còn sợ nữa mà cảm thấy đau lòng nhìn con nói tiếp. Thắng, sao con dân đông nỗi này, là bố đi mà. Nhưng các đàn ông vẫn chơi như tưởng, không có lấy một chút cảm xúc nào. Trên gương mặt cứ như nhe răng ra gầm gừ. Hắn ta dần dần bước tới, con dao trên tay sáng bừng lên, lóe lên trên mấy chiếc lá hắt vào bên trong đôi mắt giả nua khắc khổ của ông Bốn. Ông đau khổ nhắm nghiền mắt lại như chấp nhận số phận của mình. Rồi vào giây phút mà mũi dao sắc nhọn kia chỉ còn cách đôi mắt ông khoảng chừng vài cm thì bất ngờ một cơn gió lớn thổi tới, mang theo một mảnh vải lụa đỏ cuốn vào trong cán dao giật thật mạnh. Con dao trên tay của gã đàn ông nhanh chóng rơi xuống đất. Ông Bốn bàng hoàng mở mắt, thấy có một người thanh niên xuất hiện trong chiếc áo cổ tàu. Anh ta đang cầm một đầu sợi dây lụa rồi hét lớn. Quỷ rừng, mày muốn hại người sao hả? Các thanh niên gấm gước mà ông Bốn cứ cho rằng là Thắng kia liền sợ hãi vụt chạy thoát vào trong mũi bụi cây gai rồi mất hút. Ông Bốn nhận ra người vừa cứu mình là Quyết, con trai của một gia đình làm nghề thầy cúng trong thôn. Ông vừa mừng vừa sợ. Mừng vì thoát được tử thần, còn sợ là Quyết sẽ bắt Thắng đem về xử tội. Ông run rẩy bảo. Quyết à, là cháu đó sao? Dạ là cháu đây. Bây giờ để cháu đưa bác ra ngoài, sau đó bác tự về nhà. Còn con quỷ rừng kia để cháu đối phó, phải xử lý cho bằng được. Đừng. Quyết khẽ thở phào nhìn ông Bốn rồi bảo. Cháu biết đó là con trai của bác, nhưng hiện tại nó đang bị quỷ rừng thao túng. Nó không còn phải là con của bác nữa. Bác nhìn đi, có đứa con nào lại đi hại bố mẹ của mình vậy không? Quyết vừa nói vừa nhìn vào vết thương của ông Bốn. Ông Bốn cũng thừa vậy, thế nhưng bậc làm bố mẹ sao nỡ nhẫn tâm để con mình vào con đường tử lộ. Nhưng Quyết khá tỉnh táo. Anh nhất định đưa ông Bốn đứng dậy, dì ông ra ngoài mặc ông hết lời năn nỉ. Quyết liền bảo. Thì được rồi, bây giờ để cháu đưa bác về thôn, còn chuyện của Thắng cháu sẽ giải quyết sau. Ông Bốn cúi đầu không nói được gì, vì chuyện đã đến nước này rồi thì đâu thể nào làm ngơ được. Bởi không chỉ riêng ông mà cả cái thôn đoài từ xưa đến giờ ai cũng biết chuyện về quỷ rừng. Cứ tưởng đâu đó chỉ là lời đồn, nhưng mà bây giờ xem ra cần phải nhìn vào sự thật. Tại nhà lão Miền, bố của Quyết, một cuộc họp nhanh chóng diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Bà Hồng lên tiếng trước. Tôi nói rồi mà, nó là cái quân giết người, phải tìm cách bắt cho bằng được nó. Vợ chồng ông bà Bốn lúc này không dám nói thêm điều gì, vì hầu như mọi chuyện đang diễn ra rõ ràng với thông tin Thắng chính là hiện thân của quỷ rừng. Lão Miền lúc này trầm giọng bảo. Chuyện không có đơn giản như nhà chị nghĩ vậy đâu. Bây giờ bản thân của nó không còn là con người, nó chính là quỷ rừng. Một khi quỷ rừng trùng sinh, nếu để nó bắt thêm hai mạng người nữa, moi tim, thì không ai có khả năng hạ được nó, kể cả thầy Mo Làng. Lời của lão vừa dứt thì cả thôn ai nấy đều nhìn nhau run sợ. Quyết là con trai độc nhất nối nghiệp với nghề thầy cúng của lão Miền, cũng hỏng được chút ít kinh nghiệm từ bố. Anh trầm giọng lên tiếng. Tôi nghĩ nó sẽ tìm cách đi vào thôn của mình để tìm giết thêm người nhanh thôi. Mọi người nên cẩn thận cửa nẻo, ban đêm không có được ra ngoài nếu như không có cái chuyện quan trọng. Có đi thì tập trung đi theo nhóm, để nhà tôi giải quyết xong con quỷ rừng này rồi thông báo với mọi người sau. Bà Bốn mặc dù sức khỏe đã yếu, thế nhưng mà vốn thương cho con nên mới lên tiếng. Hãy cứ để tôi đi vào trong rừng tìm nó, biết đâu nó nghe lời của tôi khuyên bảo thì sao. Dù gì thì nó cũng... Bà Hồng nghe vậy liền chặn ngang. Này, nó mà nghe bà khuyên thì nó đã về thôn lâu rồi. Bà làm ơn tỉnh ngộ đi được không? Chính nó giết con Thủy đấy, còn suýt nữa giết luôn cả bố nó kia kìa, bà không thấy sao? Lão Miền nhìn bà Bốn rồi chậm rãi lên tiếng. Nhà bác nên hiểu vấn đề là bây giờ nó đã bị quỷ rừng thao túng tâm lý, chiếm xác của nó. Nó không phải là con trai của nhà bác, nó đang là mối nguy hiểm cho cả thôn đoài này, bác biết không? Ông Bốn bước lên níu tay của vợ, gương mặt cũng đượm buồn. Thôi bà, đành chấp nhận thôi. Dù sao thì sự an toàn của mọi người vẫn là trên hết, chúng ta cần phải hy sinh. Bà Bốn im lặng gật đầu, nước mắt trào ra ngoài lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo, in hẳn dấu vết của thời gian. Buổi họp kết thúc, thôn đoàn lúc này cũng chìm trong bóng tối bởi màn đêm đen đang dần bao phủ. Mạnh Ai về nhà nấy rồi bắt đầu lo đi cài thêm chốt cửa không dám để đèn. Chỉ có vợ chồng ông bà Bốn là vốn không hề mảy may lo sợ, đề phòng vì họ nghĩ rằng dù sao thì Thắng cũng là con trai của mình. Tuy là quỷ thế nhưng không thể nào dễ dàng bị mất đi lý trí như vậy. Mặc cho chuyện ông suýt chết vừa mới xảy ra lúc sáng đấy thôi. Bà Bốn ngồi tựa bên cửa đưa mắt nhìn ra xa thở dài nói với chồng. Không biết là bây giờ nó thế nào, ăn ngủ thế nào khi trong rừng lạnh lẽo âm u vậy chứ. Ông Bốn rít một hơi thuốc lào vì mấy hôm nay trong người hơi căng thẳng, đoạn chậm rãi trả lời bà. Tôi nhìn thấy nó rồi, bà cứ an tâm đi đừng có suy nghĩ nhiều, nó đâu còn là thằng Thắng nữa. Câu nói của ông Bốn như ngàn mũi kim vô tình đâm thấu tâm can của bà. Bởi nuôi một đứa con đến lúc khôn đâu phải là dễ. Giờ nó lại trở thành ma quỷ gây ra những điều tang thương, gieo rắc nỗi lo sợ kinh hoàng xuống cho tất cả mọi người như vậy. Thì còn có nỗi đau nào hơn cho người làm mẹ, vốn mang nặng đẻ đau, chứ nói gì là không suy nghĩ. Bà lại thở dài, ánh mắt vẫn không thôi dõi nhìn ra bên ngoài khoảng trời đêm. Ông Bốn biết vợ buồn cho nên mới dẹp cái ống điếu rồi lên tiếng. Thôi ngủ đi, chuyện gì cũng sẽ qua thôi mà. Hai vợ chồng dài chậm rãi dìu nhau trèo lên chiếc giường che mục nát. Nhưng mà nửa đêm đang nằm mơ màng trong cơn ngủ thì họ lại nghe thấy văng vẳng ở bên ngoài cánh cửa, hình như có tiếng ai đó đang gọi tên của mình. Cái âm thanh rên rỉ ngân vang hòa cùng với trong cơn gió lạnh. Bố ơi, mẹ ơi. Bà Bốn chồng mình thức dậy, bà lóng tay nghe rồi lập tức véo vào người của chồng. Ông ơi, dậy đi ông ơi. Ông Bốn lúc này mơ màng chẳng tỉnh, ông cũng nghe thấy tiếng gọi đó cho nên bật người nhổm dậy, vỗ vào tay của bà khẽ bảo. Là thằng Thắng con mình đó bà. Bà Bốn tóc chăn lồm cồm định ra ngoài nhưng ông Bốn cản lại, ông bảo. Để tôi đi, bà trong nhà đợi tôi, có gì tôi báo cho bà. Bà Bốn gật đầu, nỗi nhớ thương con lúc này cũng đã thôi thúc trong lòng của bà. Nhưng mà ngần nỗi vốn hai chân của bà bị đau bước đi khó nhọc. Ông Bốn nhẹ nhàng mở lách mình ra ngoài. Bởi trời đêm nay không trăng sao u tối một màu. Đợt đó lẫn trong đám mấy cỏ non còn đọng sương đêm là những âm thanh của đám côn trùng kêu lên rả rích. Bà Bốn ngồi chờ trong nhà rất lâu nhưng vẫn không thấy chồng quay trở vào. Bà đâm ra lo lắng cho nên đứng lên. Đến ngạch cửa thì lại bất ngờ nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của ông Bốn ở phía xa, chỗ cánh cổng lối dẫn vào trong thôn. Bà hoảng loạn vô cùng, liền bỏ xuống dưới mấy bậc cầu thang, bước đi siêu vẹo ra đó tìm chồng. Vừa đi bà vừa thì thào gọi trong tiết trời đang se lạnh. Ông ơi, ông đâu rồi ông ơi? Bà Bốn lần mò trong bóng đêm và cũng may là ở trên cột cắm hai bên đầu cổng thôn đoài có treo một cái đèn lồng màu vàng đỏ. Ánh mắt sáng lè lói phát rọi ra xung quanh. Bà nhìn thấy hình như có một bóng người đang nằm sóng xoài với toàn thân đầy máu đỏ. Bà Bốn lúc này trong lòng đang vô cùng sợ hãi. Vì ở cách đằng xa bà đã nhận ra chiếc áo của chồng mình. Bà có lê bước chân nặng nhọc đi về phía đó. Và cảnh tượng hiện ra trước mắt của bà lúc này thật là ông Bốn đang nằm trên mặt đất với hai mắt khép chặt. Miệng vẫn còn vương một dòng máu chảy dài xuống dưới cổ. Lồng ngực mở toang còn bên cạnh là một đống bầy nhầy giống y như nội tạng rơi rớt. Bà Bốn lao đến nôm ghì lấy chồng của mình hét lên thất thanh. Tiếng hét của bà len lỏi trong gió đêm vọng tới những căn nhà chung quanh làm cho mọi người tỉnh giấc. Một số đàn ông can đảm đưa tay vớ lấy cán cuốc nhanh chóng chạy ra ngoài, nhìn thấy bà Bốn đang nằm gục trên đất liên tục gào khóc. Họ lập tức chạy tới định hỏi xem bà có chuyện gì xảy ra chung quanh thì vô cùng thất kinh khi chứng kiến thảm cảnh của ông Bốn. Bà Hồng chỉ tay xuống dưới đất miệng lắp bắp nói không tròn câu. Trời đất ơi, sao thế này? Bà Bốn không nói được chữ nào, cứ như vậy ôm lấy chồng của mình kêu lên ngắt quãng. Ông Hà trưởng thôn cũng có mặt. Ông bước ra ngồi xuống đỡ lấy bà Bốn để cho bà cố gắng bình tâm. Đoạn quay sang nói với mọi người. Đây là một chuyện hệ trọng. Tất cả mọi người bây giờ chia nhau ra để cùng giúp đỡ nhà bà Bốn. Tạm thời cứ đưa xác ông ấy về, còn lại tính sau. Thế nhưng mọi người lúc này có vẻ như đang rất căng thẳng. Mọi người bước lên nhìn bà Bốn rồi hỏi: Này chị, rốt cuộc là sao ông Bốn lại bị như vậy? Chị phải nói rõ để cho cả thôn còn biết lo liệu chứ. Một người khác đứng ra rồi nói tiếp: Hay là cướp, trời đất ơi. Đột nhiên lúc này bà Hồng bước ra khuôn mặt lạnh như tiền rồi bảo: Cướp bọc gì chứ, là thằng Thắng nó làm đó. Mọi người quên chuyện lão Miền nói sao? Nó sắp về thôn bắt thêm hai mạng người, không ngờ là bố của nó. Mọi người nghe vậy ai nấy đều hoảng loạn nhìn nhau rồi bắt đầu bàn tán. Bà Bốn lúc này chắc có lẽ vì nỗi thương mất chồng quá lớn cho nên đưa ra quyết định. Bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông Hà: Đúng là thằng Thắng, lúc này nó về nó gọi vợ chồng tôi, ông ấy về lo lắng cho con mới đi ra ngoài định gặp nó, ai ngờ. Ông Hà và cả thôn nghe vậy thì mặt ai nấy đều tự nhiên tái lại. Họ biết là quỷ rừng thực sự muốn trùng sinh. Ông Hà thái độ nghiêm túc rồi bảo: Mau đưa bác Bốn tới nhà của lão Miền đi. Còn tất cả những ai không tiện thì quay trở về đóng cửa tắt đèn, ở yên trong nhà không được ra ngoài nhớ chưa. Mọi người gật đầu làm theo răm rắp. Bà Bốn thì cứ đi theo mấy người thanh niên đang khiêng xác chồng mình mà khóc nghẹn. Nước mắt của bà lã chã rơi trên con đường u tối một màu. Tại nhà của lão Miền, tất cả mọi người khỏe mạnh ở trong thôn đoài lúc này đang có mặt đông đủ. Lão đi một vòng quanh cái xác của ông Bốn với một gương mặt trầm trầm xong rồi bảo: Theo như những gì tôi biết thì con quỷ này năm xưa bị thầy Mo ở làng Thượng đánh cho nát thây, chỉ còn lại phần hồn. Nó vốn dĩ có bờ âm mạng, cho nên sau khi trốn chui trốn đuổi ở trong rừng được một thời gian, chờ ngày tích tụ đủ âm khí, nó sẽ tìm một cơ thể người để đoạt xá, hòng dễ dàng thực hiện ý đồ trùng sinh. Vậy nếu một khi nó đã ăn đủ ba quả tim thì thân quỷ sẽ được phục hồi, lúc đó coi như cả thôn đoài này hết cứu. Ông Hà tái mét mặt mày, vội vàng bước tới nhìn lão Miền rồi hỏi gấp: Vậy bây giờ chúng ta phải tính sao đây? Hay lại để cho nó hại người trong thôn mình sao? Quyết từ nãy đến giờ đứng yên nhìn mọi người, lúc này mới lên tiếng: Mọi người đừng lo, cái chuyện này cứ để bố con tôi lo liệu. Chỉ cần đừng ai ra khỏi nhà vào lúc mặt trời lặn là được, nếu không thì con làm mo làng cứ không độ nổi đâu. Tất cả đều gật đầu nghe theo vì ai cũng sợ. Riêng bà Bốn mặc dù có đau lòng thế nào thì cũng phải chấp nhận cái chuyện con trai của mình là quỷ và cần phải bị diệt trừ. Bà đã mất chồng, bây giờ lại mất thêm con thì thử hỏi còn nỗi đau nào lớn hơn như vậy. Thôn đoài tới hôm ấy chìm vào trong khung cảnh tiêu điều trầm mặc. Mưa cũng bắt đầu chút xuống rơi lộp độp trên nóc của những mái nhà tranh. Trong thôn đoài đã có gia đình của nhà ông Lễ làm người đặt lươn chuyên bán kiếm tiền, nhưng chỉ có thể đi đặt được vào ban đêm vì ban ngày cả nhà đều khá bận. Ông Lễ ngồi rít thuốc lào tư lự nhìn vợ con đang nhau nhóc rồi bảo: Rồi bây giờ làm sao dám rơi ra đồng đây? Bà Lễ ngước nhìn chồng rồi đáp: Thôi ông ạ, ở nhà đi, nhà mình vẫn còn gạo ăn, để xong chuyện này rồi tính. Ông Lễ im lặng không nói gì cả. Bà Răng đưa mắt ngó nhìn ra bầu trời đêm đang lất phất mưa rồi quay trở vào lên tiếng: Thôi, để tôi đi một lát, mùa này đang có nhiều lươn lắm, không thể tiếc. Mặc cho bà Lễ hết lời can ngăn nhưng ông vẫn quyết định chùm áo ra ngoài. Và trước khi đi còn không quên ngoái đầu nhìn bà rồi trấn an: Bà yên tâm đi, tôi chỉ đi gần nhà thôi, đặt chừng vài cái là tôi về ngay mà. Bà Lễ không nói được gì, chỉ ngồi ôm con nhìn chồng khuất dạng trong màn mưa rồi thầm cầu nguyện. Bầu trời đêm nay u tối một màu buồn ủ rột, gió lớn nổi lên làm rung lắc mấy nhánh lá cây ở trên đầu ông Lễ, tạo ra một cú âm thanh nghe đến rợn người. Ông chậm rãi cầm chiếc trong đèn xoay xuống lối đi, mắt chỉ mở hé ra vì gió thổi tạt vào. Ông cẩn thận dò xét con kênh ở ngay bên cạnh rồi đặt xuống cái chúm đã được bọc bằng thân tre nứa để bắt lươn. Miệng đánh bò cằm vừa run vừa nói: Trời đâu mà mưa gió mãi thì không biết. Đột nhiên một cơn gió lớn thổi thốc đến, còn mang theo cả cơn hơi lạnh cắt ra ập vào trong mắt của ông. Ông giật mình khom người xuống lấy tay che đi ngọn đèn dầu vì sợ tắt. Thì ở đằng sau lưng của ông có một bóng người lướt tới. Người đó dáng dấp thanh mảnh với mái tóc đen dài, phủ đoàn giơ cánh tay gầy gộc trắng hiếu đặt lên vai của ông Lễ. giọng thều thào vang lên trong đêm lạnh. Bác Lễ, mau về nhà đi. Ông Lễ giận mình quay phắt lại thì bỗng thất kinh hồn vía khi nhìn thấy đứng trước mặt ông lúc này là một thân ảnh của một người con gái trong tình trạng quần áo ướt sũng. Khuôn mặt tím tái còn hằn lên những đường gân máu đỏ chảy dọc ngang trông vô cùng kinh dị. Ông lắp bắp nói không tròn câu. Mà, trời đất ơi mà. Chiếc trong đèn trên tay của ông Lễ trao đảo theo từng nhịp run rẩy của ông. Hai chân bắt đầu đứng không vững mà khuỵu xuống. Bóng ma kia lúc này từ từ hạ người ngồi xuống bên cạnh ông. Mái tóc rũ rượi bay phất phơ trong gió, càng làm cho nó trở nên quỷ dị như muốn bóp nát tim người. Ông Lễ lúc này mặt mày méo xệch, dần thụt lùi lại lắc đầu ngoài ngoại, nói lắp bắp trong cổ họng. Đừng tới đây. Bóng ma dường như không nghe lời ông nói, cứ đường hai cánh tay đen sì ướt sũng ra mà cố chạm vào người của ông. Đột nhiên Quyết từ đâu xuất hiện, anh lao tới túm lấy cổ áo ông Lễ, lôi sạch ra ngoài rồi hét lớn. Cháu đã dặn là không được ra ngoài rồi mà bác. Bác mau về đi, ở đây cứ để cho cháu lo. Ông Lễ nhìn thấy Quyết thì vô cùng mừng rỡ, mới chạy vụt ra đằng sau níu chặt lấy áo của anh mà run rẩy. Trời đất ơi, công ma đó. Quyết kéo ông nép ra sau lưng của mình, đoàn chỉ tay vào bóng ma kia rồi gần giọng. Mày định hại người vô tội sao hả? Có tin ta cho mày hóa kiếp không? Bóng ma ngay lập tức đứng lên phất tay áo. Nó tỏ ra vô cùng giận dữ kêu rét lên một tràng dài, rồi bất ngờ lao vào Quyết như muốn ăn tiền nuốt sống. Ông Lễ trông thấy vậy thì sợ hãi vô cùng, vội vàng chạy biến đi mất hút vào màn đêm đen u tối. Chỉ còn lại Quyết ở lại, anh ta lập tức lôi trong túi áo ra một lá phù, nhưng lại là một màu đỏ rực, rồi tung lên cao bắt ấn miệng lâm dâm đọc gì đó nghe không hiểu. Lá phù đột nhiên phát sáng, nó phóng ra một tia lửa nhỏ cháy bừng trong đêm, dù trời đang đổ mưa rào nhưng vẫn không tắt. Quyết hai tay bắt ấn, xong rồi chỉ về phía bóng ma rồi hét lớn. Hỏa phục vong, chiến. Ngay lập tức, tia lửa từ bên trong lá phù liền xuất hiện lao thẳng ra, đến bóng ma rồi xuyên qua người của nó thiêu đốt. Nó oằn mình đau đớn đoạn hết đêm một tiếng thất thanh, khói đen bốc lên trên đỉnh đầu ngùn ngụt. Quyết nhếch mép cười, anh lại lôi ra một chiếc bình bằng đá có chạm khắc những hình thù gì đó kỳ quái, định thu phục hồn ma, thế nhưng nó đã kịp thời tháo chạy. Giữa màn mưa răng lạnh buốt, quyết định đuổi theo nhưng không thành, bởi chẳng thấy đường cho nên buộc lòng phải quay về. Còn ông Lễ lúc này đã an toàn ngồi trong nhà của mình để sưởi ấm, thế nhưng vẫn còn run rẩy. Bà Lễ phải đợi cho ông thật bình tĩnh trở lại, đoàn lo lắng hỏi dồn trong có chuyện gì xảy ra. Ông mới bắt đầu từ từ kể lại. Bà liền bảo, trời đất ơi, hết quỷ rồi đến ma, thân mình sắp loạn rồi đó. Cũng may mà nhà có thằng Quyết nhà lão Miền, nếu không chắc tôi đi chầu ông bà rồi. Thấy chưa, tôi đã bảo ở nhà đi không có nghe, cứ nặng nặng đòi đi cho bằng được. Mày mà còn lết được cái xác về nhà với vợ con. Ông Lễ cũng khiếp lắm, thể không dám cãi lời. Nhưng đột nhiên ông lại trầm ngâm, rồi quay sang nói với bà. Mà tôi thấy cái con ma nữ đấy nó quen lắm, hình như là ai. Nó giống với con Thủy đó bà. Có điều là trời tối, với tóc tai của nó lòa xòa tôi không có nhìn rõ lắm, nhưng mà cái nét thì tôi vẫn nhận ra. Bà Lễ giật mình, vì từ hồi mà Thủy chết đến giờ ở trong thôn đâu có nghe ai nói gì về việc gặp hồn ma của cô đâu. Sao bây giờ tự dưng lại xuất hiện? Bà Lễ lo sợ nhìn chồng rồi bảo. Ông có chắc là nó không? Nhớ đâu nhìn nhầm thì sao? Cũng có thể là như vậy. Thôi đi ngủ đi, sau này tôi cũng không dám đi đêm nữa, ám ảnh lắm. Thế là cả gia đình họ nhanh chóng tắt đèn chốt cửa. Trải qua một đêm dài đầy nỗi lo sợ còn đọng lại trên mí mắt, cho đến khi mà mặt trời tuốt trên cao ngọn tre già trước ngõ. Tại nhà của lão Miền, Quyết đang cho tập hợp tất cả những người đang có mặt trong thôn đoài. Anh tỏ ra nghiêm trọng rồi bảo. Bây giờ đang vào thời tiết chi âm, những vong ma hay oan hồn lần khuất đang len lỏi tìm cách phá hoại dương gian này, cho nên mọi người cần phải cẩn trọng, tránh ra ngoài vào ban đêm như không có việc gì quan trọng. Còn nữa, mỗi nhà đều cần phải mang tới đêm một mâm cỗ và ít nhất là một con gà trống to để bố con tôi làm lễ cúng. Có như vậy thì mới đảm bảo được sự an toàn cho tất cả mọi người. Cả thôn nghe vậy ai nấy đều gật đầu đồng ý mà không hề suy nghĩ, bởi vì vốn dĩ họ sợ ma, còn hơn là sợ hao tài tốn của. Gì chứ liên quan đến tính mạng thì bất cứ ai cũng đều có tâm lý như vậy. Bà Bốn bấy giờ thì cảnh nhà đơn chiếc, chỉ có một mình không chồng không con nên mới đưa tay ra xin ý kiến. Nhà tôi vừa nghèo vừa có một mình, làm sao mà chuẩn bị được mâm cỗ với con gà. Cậu Quyết à, xem thế nào chứ tôi còn nhờ bà con hàng xóm vừa mới chôn cất ông nhà tôi xong. Lão Miền ngồi trên ghế cao, từ nãy đến giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Không có sao, nhà bác thì để tôi lo liệu giúp. Chúng ta đều ở cùng trong một thôn, có gì bảo ban nhau bác không cần phải lo. Ai nấy cũng gật đầu thông cảm cho hoàn cảnh gia đình của bà Bốn vì đã quá đủ thương tâm. Riêng bà Hồng dường như vẫn còn oán hận vì việc con gái của mình bị chết oan, cho nên mới không tỏ thái độ gì. Chỉ lạnh lùng lướt qua rồi đi về nhà chuẩn bị mâm cỗ. Bởi bà cũng sợ bị ma quỷ ngoài kia nửa đêm tới lấy mạng của mình thì ai cứu nổi. Đêm đó một mình bà Bốn ngồi co ro trong căn nhà tranh cũ, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của gia đình. Đôi mắt của bà buồn rũ rượi, dõi ra bên ngoài khoảng trời đêm, xong rồi tự nhiên bật khóc. Bà nhớ con nhớ chồng, nhớ những tháng ngày mà cả nhà quây quần bên nhau. Vậy sao giờ đây đã âm dương chia lìa đôi ngả. Bỗng có một cơn gió lớn nổi lên, làm rung lắc mái nhà vốn đã yếu ớt ở trên đầu, làm cho bà Bốn thoáng giật mình. Còn chưa kịp định thần thì bà bỗng nghe có một tiếng gọi mơ hồ cất lên văng vẳng bên ngoài. Bác Bốn ơi! Bà Bốn ý thức được tiếng gọi kia không phải của người, vì nó mang âm điệu vang vọng vô cùng ma mị. Bà sợ đến mức mà ngay bàn chân nhũn ra bấu chặt xuống sàn nhà. Cô không dám trả lời mà cứ ngồi như vậy run rẩy, trong dáng vẻ già nua khắc khổ đến tận cùng tội nghiệp. Các bước chân ai đó dẫm trên đám lá khô nghe xào xạc, hòa vào cơn gió lạnh đang thổi đến. Rồi sau đó lại nghe cái giọng nói của ai đó cất lên gần như là thống thiết. Bác Bốn, hãy cẩn thận. Bà Bốn lúc này nghe kỹ, bà nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, dường như đang nghe qua từ lâu rồi. Nhưng mà đúng vào cái lúc bà định lấy hết can đảm ló đầu ra thì bà bỗng giật mình bởi một tiếng hét vang lên thất thanh. Tiếng hét của một người con gái vọng về từ cõi xa xăm rồi im bặt. Không gian lại quay trở về với sự im lặng của buổi đêm. Bà Bốn lúc này hình như đang có mối nghi ngại trong lòng, cho nên cố dò dẫm bước ra ngoài. Thế nhưng còn chưa bước được xuống dưới bậc thang thì một bóng đen bất thình lình xuất hiện chặn đầu. Hắn ta rút con dao nhọn hoắt, rồi thẳng tay đâm vào lồng ngực của bà Bốn một nhát chí mạng. Bà Bốn ngã gục xuống dưới nền đất, máu túa ra xối xả, nhưng đôi mắt lại mở trừng trừng, nhìn thẳng vào khuôn mặt của kẻ sát nhân. Thế độ như không muốn tin rồi mới dần dần buông lỏng. Sáng hôm sau, người trong thôn phát hiện xác của bà Bốn nằm gục ở trước cửa nhà, lồng ngực mở toang, còn trái tim thì bị lấy mất. Ai cũng kinh hoàng khi nhìn thấy thảm cảnh quá đỗi thê lương. Bà Hồng lúc này mới cảm thấy hối hận, liền đứng ra thay mặt lo chôn cất cho bà Bốn, mặc dù gia cảnh của bà cũng khó khăn không kém gì. Lão Miền lại cho tập hợp tất cả mọi người lại rồi thông báo. Vậy là xong, con quỷ rừng đã ăn đủ 3 người, 3 quả tim. Sức mạnh của nó đến bây giờ cả 2 bố con tôi cũng khó lòng chống đỡ, cho nên cần phải có một món lễ vật để xoa dịu nó. Để tôi luyện xong môn phép linh rồi sẽ thu phục nó sau. Cả thôn đoài nghe vậy thì đều hoảng sợ. Ông Lễ lúc này liền lên tiếng. Là cần phải dâng những gì cho nó? Thôn mình ở vùng núi rừng làm gì có thứ gì quý báu. Là trinh nữ. Gì chứ? Trinh nữ là sao? Ông có thể nói rõ hơn không? Ta phải dâng cho nó một trinh nữ để cầu hòa trước. Nếu không thì nó sẽ tàn sát cả thôn đoài chúng ta. Mọi người lúc này mới nhìn nhau để hoảng loạn. Ai cũng đều hiểu điều mà Lão Miền vừa nói. Thế nhưng kiếm đâu ra trinh nữ để dâng? Quyết đứng dậy nói ra tiếp. Nếu không làm như vậy thì cả thôn sẽ bị quỷ rừng hại chết. Mọi người cứ suy nghĩ kỹ đi. Một người trong đám đông bất ngờ bước ra chỉ tay vào ông Lễ rồi bảo. Này, nhà bác Lễ chẳng phải có cây lan năm nay vừa lên 16. Chỉ có nó mới cứu được thôn đoài. Bác phải hy sinh vì đại cuộc đi. Ông Lễ còn chưa kịp lên tiếng thì bà Lễ đã bước ra. Không được. Nó là con gái thôi, sao lại có thể đem đi làm vật tế phẩm? Các người cũng có con, sao lại nói ra cái điều nhẫn tâm như thế? Người kia chẳng những không cảm thông mà còn mạnh miệng. Chỉ có cây lan mới tới tuổi trưởng thành, bác phải nghĩ cho cả thôn chứ. Mọi người bắt đầu đồng tình bảo vợ chồng ông Lễ phải chấp nhận hy sinh, vì đó là nghĩa cử đáng trân trọng. Thế nhưng thật ra họ cũng có phần ích kỷ của riêng mình. Thế dồn được người ta vào thì cứ dồn, đâu ai chịu để cho người thân hay con cái của mình đi vào tử lộ. Ông Lễ mím môi im lặng một lúc rồi đành gật đầu nói trong nước mắt. Thôi được, tôi sẽ để cây lan đi, xem như là tôi hy sinh cho cả thôn đoài. Lão Miền lúc này bước ra đặt tay lên vai của ông Lễ trầm giọng. Xem như số phận của cháu nó, ít ra sự ra đi này cũng là làm việc tốt, rồi cả thôn đoài sẽ nhớ ơn các gia đình bác đến hết cả đời. Bà Lễ thì khóc nghẹn, cứ ôm mặt lắc đầu mà gào lên trong hàng hàng nước mắt, không muốn chấp nhận vì có nỗi đau thương. Thế là đêm đó Lan được đưa tới nhà lão Miền. Thế nhưng cô không hề biết được rằng cuộc đời của mình chỉ có thể dừng lại tại đây. Cô vẫn đinh ninh mình đang thực hiện một nghi lễ nào đó bình thường để cứu sống đến những người dân vô tội. Trong cánh rừng già bạt ngàn thâm u, lúc này đang có một người đàn ông với gương mặt ngây dại ngồi trên phiến đá phủ đầy rêu xanh. Ánh mắt lão liên nhìn ra khoảng không gian trầm mặc, chỉ còn tiếng gió rít lông lộn bốn bề. Anh ta chính là Thắng. Kể từ cái hôm trốn biệt ở trong rừng, Thắng đã dần mất đi ý thức. Anh lang thang đêm ngày trong tình trạng tâm thần không ổn, đói ăn lá cây, khát uống nước suối cầm hơi. Có khi đói quá không còn chịu được, Thắng ăn luôn cả những con côn trùng chuột bọ để sống qua ngày. Anh như là một người điên, lúc mê lúc tỉnh. Thế nhưng mặc dù chẳng nhớ gì, vẫn không dám về nhà, không dám gặp ai, vì hình như đâu đó còn đọng lại trong ký ức mơ hồ. Thắng vẫn ý thức được việc mình làm, chỉ có điều là hơi không rõ. Chiều tới muộn, khi Thắng đang lom khom cầm con dao ở trên tay đứng bên cạnh một cái hang chuột để săn mồi, thì đột nhiên một cơn gió lớn từ đâu thổi thốc lên, làm cho mấy đám lá cây trong phút chốc chuyển mình bắt đầu rung lên nghe xào xạc. Thắng theo quán tính ngẩng đầu thì cũng vừa hay ánh mắt của anh chạm phải một khuôn mặt trắng nhợt nhạt với làn tóc đen dài rũ rượt. Và người đó không ai khác chính là Thủy. Cô nhìn Thắng rồi cất giọng thâm trầm. Anh Thắng, về thôn đi anh. Thắng mặc dù tâm trí đang điên loạn nhưng vẫn nhận ra Thủy. Nơi ám ảnh lại ùa về làm cho Thắng hoảng loạn, hét lên một tiếng thất thanh. Anh đưa con dao hướng thẳng lên đầu như theo phản xạ, rồi lắp bắp nói trong cổ họng âm thanh nghe từng tiếng đứt quãng. Không phải thôi, không phải thôi. Thì lúc này nhẹ nhàng lướt xuống, cứ đứng chân không chạm đất với ánh mắt buồn sâu thẳm nhìn Thắng rồi bảo. Anh Thắng, anh về thôn đi. Chỉ có anh mới cứu được mọi người. Đừng để cho họ lầm đường lạc lối. Anh mau tỉnh lại đi. Nhưng có vẻ Thắng không hề để tâm tới lời của cô nói. Thái độ và hành động của anh cứ ngây dại, như vừa sợ hãi vừa đề phòng. Tay cầm chắc con dao trực chờ rồi liên tục lắc đầu nói trong hơi thở dồn dập. Không phải tôi. Thì có lẽ cũng biết được tình trạng của Thắng, cô vội vàng lướt tới để cho gương mặt của mình kề sát đối diện với anh. Anh Thắng, tỉnh lại đi. Đúng là không phải anh, không phải anh hại em đâu anh Thắng. Thắng vẫn cứ sợ hãi liên tục lắc đầu. Sợ hoảng loạn đang hẳn lên trên gương mặt nắm đen của anh sau bao nhiêu ngày lang thang nơi rừng thiêng nước độc. Thì có vẻ đau lòng, mặc dù cô đang là một vong hồn mỏng manh như sương khói. Lúc này thì không vội nữa, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thắng, đoạn nhìn anh rồi cất giọng. Anh Thắng, anh có nhớ hồi nhỏ tụi mình hay đi vào bìa rừng hái cỏ mơ? Anh còn nói sau này nếu em làm cô dâu, anh sẽ kết cho em một vòng hoa bằng cỏ mơ nữa đó. Thắng lúc này đột nhiên cơ mặt có phần giãn ra, rồi đột nhiên anh bật khóc. Con dao trên tay đánh rơi xuống đất, Thắng quỳ thụm xuống trước mặt của Thủy. Thủy, anh xin lỗi, anh không cố ý. Thủy khép mỉm cười vì cô biết Thắng bây giờ đã trở lại bình thường. Thủy nhẹ nhàng lướt tới gần anh hơn, giọng cô thâm trầm thoa vào trong cơn gió lạnh của buổi đêm. Anh bình tĩnh đi, không phải anh hại em đâu. Em nói sao? Thủy hiểu phản ứng đó của Thắng, cô mỉm cười nhìn Thắng rồi bảo anh ngồi xuống, sau đó từ từ kể lại cho anh nghe. Cái đêm định mệnh ấy, sau khi vô tình đánh Thắng ngất đi, Thủy vô cùng sợ hãi vì tưởng đâu rằng anh đã chết. Cô run rẩy bỏ tới liên tục lay gọi, thế nhưng Thắng nằm im bất động. Và rồi vào cái lúc mà Thủy còn chưa kịp chạy ra ngoài để kêu cứu, thì bỗng một gã đàn ông bất thình lình xuất hiện. Hắn lao tới ôm chầm lấy Thủy, đoạn đè cô xuống dưới nền đất có phủ đầy rơm khô. Gã đàn ông rất hung hăng, Hắn vừa đè vừa sát toạc quần áo trên người của cô, sau đó giở trò đổi bại. Thì vì sức yếu tay mềm không thể nào phản kháng, cô chỉ cố nén cơn căm hận, nhìn các đàn ông khốn nạn ấy giày vò mình, rồi buông ra một câu lạnh lùng như hăm dọa. Ta không để yên cho mày đâu, đồ chó ma. Có lẽ cũng vì câu nói đấy, thì đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cái đàn ông lúc này cười nhếch mép, móc ra một con dao nhọn đưa lên trước mặt của Thủy. Mày không có cơ hội đó đâu. Thủy vừa nhìn thấy con dao sáng, ánh lên bên ngọn lửa bập bùng, cô vô cùng hoảng loạn. Cậu quay sang gào tên gọi Thắng, nhưng anh vẫn nằm im bất tỉnh. Gái đàn ông lúc này khuôn mặt lạnh như tiền, bất ngờ cắm phập con dao xuống lồng ngực của Thủy. Một phát, hai phát. Máu từ người của cô phun ra loang lổ chảy dài trên mặt đất. Thủy cảm thấy mình bỗng trở nên mơ hồ. Từ vô cùng đau đớn cho đến khi không còn cảm giác, rồi dần dần buông lỏng cả cơ thể. Thắng nghe đến đây gương mặt hắn lên một nét giận dữ. Anh đấm tay thật mạnh vào trong tảng đá rít lên giọng đầy căm phẫn. Khốn nạn. Về mà anh đâu có biết. Em đã phải chịu nhiều oan khuất tới như vậy. Thôi. Chuyện cũng đã lỡ. Em không trách anh. Là bởi đó cũng là số phận của em. Ông trời bắt em đi. Thắng chạnh lòng nhìn người con gái mình yêu giờ đây chỉ còn lại là một linh hồn mỏng manh. Dưới làn sương đêm lạnh buốt anh run giọng. Thủy à, là tại anh. Nếu như không tại anh, em đâu có dần nồng nỗi này. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Em hiểu mà. Anh đừng tự trách mình nữa. Điều quan trọng bây giờ là anh phải trở về thôn đòi ngay. Đừng để mọi người hiểu lầm anh là quỷ nữa. Anh vẫn còn cứu được cả thôn. Em nói vậy là sao? Anh không nhớ gì sao? Hôm trước bác Bốn có vào rừng tìm anh. Anh còn suýt nữa đã giết bác ấy. Nhưng đó là lúc tinh thần của anh không ổn định. Vì vậy mới có bị kẻ xấu lợi dụng phao tin rằng anh chính là ác quỷ. Thắng nghe vậy thì bàng hoàng, anh ôm lấy đầu của mình cố nhớ. Đợi một lúc anh ngước lên nhìn Thủy. Anh không biết gì cả. Rốt cuộc chuyện là sao? Em nói rõ cho anh nghe được không? Thủy khẽ mím môi không biết phải nói thế nào về cái tin mà ông bà Bốn đã không còn trên dương thế. Thế nhưng rồi rốt cuộc cô vẫn phải nói. Thủy chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện với gương mặt thoáng buồn. Thắng như không tin vào tay của mình, anh gào lên gọi tên hai đấng sinh thành của mình trong tuyệt vọng. Thì lúc này lướt đến gần bên anh, giọng cố âm vang hòa cùng và tiếng gió. Anh Thắng, anh mau về thôn nếu không không kịp. Mọi người trong thôn đoái bây giờ anh cũng đều tin và nghe lời của họ. Thắng ngay mắt đỏ ngầu, anh nắm chặt đôi bàn tay xiết lại. Là ai? Là bố con lão Miền. Chính Tiên Quyết đã hãm hại giết chết em. Hắn vì sợ bại lộ bày ra cái trò mổ ngực moi tim rồi đổ tội cho quỷ rừng. Bố con của lão đã tìm đủ mọi cách vơ vét hết của cải của thôn. Và cũng chính họ cũng là người đã giết chết bố mẹ của anh để tăng thêm phần thuyết phục. Em bây giờ chỉ là một vong hồn không đủ sức mạnh để làm gì được hai bố con của lão. Mấy lần muốn vào thôn thông báo nhưng đều bị đánh. Suýt nữa em đã bị hồn siêu phách tán. Thắng hai bàn tay run rẩy nắm chặt lại, anh nghiến răng nói trong tất cả sự căm hận. Được. Nếu thế thì cứ để tao kết thúc lỗ khốn kiếp chúng mày. Đàn anh quay sang nhìn Thủy, giọng nói có phần nhẹ lại. Đợi anh. Thủy gật đầu, cô nhìn Thắng như đặt trọn cả niềm tin rồi biến mất trong khoảng không gian thâm u giữa cánh rừng thông bạt ngàn gió lộng. Thắng quay trở về nhà với một khuôn mặt mang theo sát khí đằng đằng. Anh tìm đến căn nhà của lão Miền rồi đập thẳng cửa. Nhưng bên trong căn nhà lúc này chẳng thấy bóng dáng của ai. Thắng điên cuồng theo từng nhịp thở đang hắt ra, một làn hơi nóng hổi hòa vào trong không khí. Anh nắm chặt đôi bàn tay lại rồi bắt đầu tiến sâu hơn vào trong để tìm kiếm. Đột nhiên đầu đó có tiếng kêu thất thanh vang lên từ trong một căn phòng phía bên trái. Thắng nhìn thấy căn phòng cửa đang đóng kín, anh liền lập tức dùng tay nắm đấm của mình đấm một cú thật mạnh. Cánh cửa ngay lập tức đổ xuống. Lúc này xuất hiện trước mắt của anh là khung cảnh hai bố con của lão Miền đang cùng nhau để một người thiếu nữ xuống giường để chuẩn bị thực hiện hành vi đổi bại, giống như Quyết đã từng làm với Thủy. Thắng nhận ra người con gái đó chính là Lan, con của ông bà Lễ. Nó chỉ là một đứa nhỏ năm nay vừa tròn 16. Thắng trần trừng mắt lao đến đấm cho lão Miền một cú như trời giáng, rồi đoàn tiến tay bổ luôn cho Quyết một cú đấm. Anh liền hét lớn. Lũ chó má, chúng mày thật không bằng loài súc sinh. Hai bố con lão Miền bị tấn công bất ngờ nên không kịp trở tay. Họ nằm lăn ra đất trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Còn Lan lúc này đã được Thắng kéo ra ngoài. Nó vừa sợ hãi rồi bấu chặt lấy vạt áo của Thắng. Cứu em. Thắng không trả lời, Lan hầm hầm chỉ tay vào mặt hai tên cầm thú. Khốn nạn, chúng mày bày trò ma quỷ lợi dụng lòng tin của bà con, vu oan cho tao, giết chết bố mẹ tao một cách man dợ. Bây giờ đến lúc chúng mày phải trả giá. Quyết nhận ra Thắng, nhưng hắn ta không ngờ là Thắng đã hoàn toàn bình phục tâm trí. Quyết đâm ra lo sợ những tội ác của mình sẽ bị vạch trần, cho nên quay sang nhìn lão Miền. Bố, nếu để nó nói ra mình chết chắc. Lão Miền đang ăn thì bị giật mất miếng mồi ngon, đâm giật tức lão nghĩ rằng bảo: mày đi báo với mọi người, còn cứ để nó ở đây tao đối phó. Tiên hạ thủ vi cường, nhất định phải thủ tiêu nó trước. Quyết gật đầu sau đó chạy đi. Lão Miền lúc này mới đưa tay quyệt ngang dòng máu trên miệng của mình, rồi nhìn Thắng nhếch mép: mày giỏi lắm, nhưng mày chỉ có thể vào chứ không thể bước ra được đâu khoảng xanh. Thắng khuôn mặt lạnh như tiền nhìn lão rồi đáp: ông muốn một tay che trời, đừng có vọng tưởng. Dứt lời cả hai liền lao vào nhau như con mãnh thú trong cuộc chiến đánh tay đôi. Nhưng Thắng nghiêng về phần hơn, vì ít ra anh cũng là người trẻ hơn lão Miền từ những gần hai con giáp. Vậy là trong lúc sắp bị đánh hạ, lão Miền liền giở trò kéo ngay cạm bẫy đã giăng sẵn trong nhà. Một tấm lưới đinh từ đâu bất thình lình chụp xuống quấn chặt thân người của Thắng, khiến anh không thể nào cự quậy được. Lão Miền móc ra con dao găm, lão ta hướng về phía Thắng với khuôn mặt đỏ bừng: chết đi con mẹ mày. Thế nhưng đột nhiên một luồng ánh sáng trắng bất ngờ xuất hiện, thể hiện ra vung cánh tay hất mạnh con dao găm của lão Miền rơi xuống đất. Lão già khốn kiếp, bố con đồng hãy đền mạng đi. Dứt lời thì lại tiếp tục dùng ma khí của mình vận lên con dao. Nó ngay lập tức bay lên rồi kim chặt vào trong lồng ngực của lão Miền xoáy mạnh. Cùng lúc đó Quyết dẫn theo nhiều người ở trong thôn chạy sập tới. Hắn nhìn lão Miền đang nằm gục trên sàn, trước ngực con dao còn cắm vào. Quyết hiểu vấn đề nên ngay lập tức hét lên chỉ vào mặt của Thắng: là nó, chính con quỷ rừng này đã hại chết bố tôi, bắt đi nó. Mọi người cũng nhìn thấy cảnh tượng chết thảm của lão Miền, vừa định xông lên thì Lan chạy ra lắc đầu, đoàn chỉ vào mặt Quyết: là bố con anh ta định hãm hiếp tôi, chứ không có nghi lễ nào cả. Mọi người đã bị họ lừa, hay để anh Thắng nói, chính anh Thắng là người cứu tôi. Ông Hà trưởng thôn cũng có mặt trong đám đông. Ông tuy lớn tuổi nhưng tinh thần lúc nào cũng minh mẫn. Nhận thấy trong chuyện này có điều gì khuất tất, ông bước lên nhìn Lan: cháu nói sao? Lan không trả lời ông mà đi tới, kiêng dè giữ tấm lưới đang quấn chặt lấy người của Thắng. Anh Thắng, anh nói đi. Mọi người thấy Thắng đang được tự do thì vô cùng sợ hãi, nhưng anh lại không đến gần, vẫn đứng yên một chỗ dõng dạc kể tất cả những tội ác của hai bố con lão Miền. Lan cũng đền tiếng làm chứng cho những điều mà Thắng nói. Thế nhưng có vẻ dường như không ai chịu tin lời của anh, nhất là bà Hồng. Bà vẫn căm hận Thắng vì cho rằng chính anh là kẻ sát nhân hại chết con gái của mình. Bà ngay lập tức chỉ tay vào mặt anh rồi hét lớn: mày im đi, đồ ác quỷ, mày nghĩ mọi người tin mày sao? Đột nhiên một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, thì bước ra từ bên trong đó với một ánh mắt đượm buồn nhìn bà Hồng, giọng cô lanh lảnh vút cao: mẹ, anh Thắng nói đúng, đấy chính là Tiên Quyết mới là người hại con. Bố con của hắn còn cố tình yểm hồn đánh con không thể về thăm mẹ, bởi vì sợ lộ những tội ác man dợ hắn đã làm với con và cả vợ chồng bác Bốn. Bà Hồng nhìn thấy con gái thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng lao tới định ôm chầm lấy con nhưng không thể. Bà khóc nghẹn trong hai dòng nước mắt lăn dài. Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao người. Nhưng cuộc tao phùng tạm thời bị gián đoạn bởi vẫn còn chuyện quan trọng khác cần phải làm. Ông Hà khuôn mặt nghiêm nghị bước ra nhìn Quyết: cậu còn gì để nói không? Quyết lúc này hoảng hốt nhìn cả thôn. Hắn biết được rằng không thể nào chối tội được nên cũng đành gật đầu chấp nhận. Nhưng bản chất con người của Quyết vốn rất đê hèn, hắn từ lúc mọi người không để ý vội vàng đứng lên co chân tháo chạy. Thắng nhanh trí cúi xuống rút con dao từ trong thân thể của lão Miền phóng vút theo. Mũi dao xuyên thẳng vào đầu của Quyết làm cho hắn ngay lập tức ngã gục. Thì cũng nhanh như cắt lao ra dùng ma khí đánh cho Quyết một đòn chí mạng để rửa sạch nỗi oán thù của hét lớn: khốn kiếp, mày chết đi. Quyết gục xuống máu đen thổ ra nhộm đầy trên mặt đất. Hai mắt hắn trợn trừng lên nhìn Thủy, sau đó lịm đi. Kết thúc cuộc đời của một kẻ ác ôn trong sự chứng kiến của cả thôn đoài, nhưng chẳng có người nào thương tiếc. Thắng được minh oan, anh quay trở về nhà để sớm ngày lo hương khói cho bố mẹ. Thôn đoài lại ngập chìm trong những cơn mưa dầm nặng hạt kéo dài. Bên trong căn nhà tranh cũ kỹ, người ta thấy Thắng vẫn thường ngồi một mình, nhưng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng họ đâu hề biết được rằng, ngay bên cạnh anh lúc này, lúc nào cũng có một người con gái trong thân ảnh mơ hồ, tựa như là một làn sương khói trắng. Cả hai cứ như vậy ở bên nhau qua từng tháng từng năm, có biết bao mùa xuân hạ thu đông. Ấy vậy mà bếp lửa hồng vẫn cứ bập bùng chẳng khi nào dập tắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.